Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, muốn chết như thế nào? À, người cái này người điên. Lôi Vũ một cái tay che tay mình cánh tay. Nhìn Tử Quỳnh, lớn tiếng mắng, đây là ngươi kết quả. Tử Quỳnh lạnh lùng nói, xem ở là đồng môn đệ tử phân thượng, ta tạm thời tha ngươi một mạng. Nếu có lần sau nữa, ta cũng tuyệt đối sẽ không đối với ngươi nương tay. Chúng ta đi. Lôi Vũ một tay che mình tay cụt chỗ, xông lên mấy tên thủ hạ nói một tiếng, nhanh chóng trốn rời đi, không dám lại còn dừng lại. Hiện tại bọn họ đã không phải là đối thủ. Đi sớm một chút người, còn có thể giữ được mình mạng nhỏ. Rất nhanh, Lôi Vũ đoàn người liền biến mất ở tầm mắt bên trong. Diệp Trần và Tiết Thanh các người đều là thở phào nhẹ nhõm. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi làm sao vậy đều tới? Lão đầu tử bị giam lại, là chuyện gì xảy ra à? Tiết Thanh sốt ruột hỏi, mới vừa rồi Lôi Vũ còn nói lão đầu tử gặp nguy hiểm. Là thật hay giả à? Sư muội, ngươi đừng quá lo lắng. Sư phụ chỉ là bị tạm thời đóng lại, cũng không có những thứ khác nguy hiểm. Tử Quỳnh an ủi, tông chủ như thế nào đi nữa cũng sẽ không đối với sư phụ xuống tay tàn nhẫn. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh và Diệp Trần một trái tim mới tính là ổn định xuống. Suy nghĩ một chút cũng phải. Sư phụ nói thế nào cũng là động hư cảnh tu vi. Tông chủ cho dù muốn làm chút gì, đó cũng là không được. Dẫu sao, hai hổ tranh nhau, nhất định có một tổn thương. Đến lúc đó, bị tổn hại vẫn là thuần dương tiên tông tự thân. Vậy Trần sư huynh lại là chuyện gì xảy ra? Tiết Thanh quan tâm hỏi nói. Trần sư huynh là bởi vì là giúp sư phụ nói chuyện, chống đối liền tông chủ, cũng bị nhốt ở trong ngục dưới lòng đất, nhưng hẳn vậy không có nguy hiểm gì. Triệu Minh Tu mở miệng nói, sư huynh là thuần dương tiên tông nhất cái thiên phú người, liền xông lên một điểm này, tông chủ cũng sẽ không đem đại sư huynh như thế nào. Các ngươi có thể yên tâm. Nói như thế nhiều, Diệp Trần và Tiết Thanh nguyên bản treo một trái tim coi như là để xuống. Vậy thì tốt, mới vừa rồi Lôi Vũ nói như vậy nhiều, lúc đầu cũng là đang gạt chúng ta. Tiết Thanh hung hãn nói, thật may Diệp Trần cầm ta đánh thức, nếu không, ta thì thật nghe hắn nói láo, bị lừa gạt trở về. Bọn họ chỉ là muốn cầm các ngươi bắt trở về mà thôi. Tử Quỳnh mở miệng nói, chúng ta lần này làm ẩu, cũng là được sư phó nhắc nhở, cho nên liền đi ra, đặc biệt tới bảo vệ các ngươi, bảo vệ chúng ta. Tiết Thanh và Diệp Trần đều có chút mơ hồ. Sư phụ trước liền theo chúng ta nói qua, một khi hắn và Trần sư huynh đều bị vây khốn, chúng ta liền cùng nhau đến trái đất đến tìm các ngươi. Triệu Minh Tu trầm giọng nói, sư phụ hoài nghi Đông Hoang địa khu có rất nhiều quang minh thần giáo ngầm gió, muốn mượn lần này cơ hội phá hoại bốn đại tông môn kết minh, sau đó thừa dịp hư mà vào, chiếm lĩnh toàn bộ Đông Hoang. Cho nên sư phụ mới không có tiếp tục hoàn toàn nghe theo tông chủ an bài. Hắn muốn theo dựa vào chính mình năng lực cởi ra cái này bí ẩn. Thì ra là như vậy. Khó trách trước Tiết Bình Long không có dựa theo lẽ thường đi, mà là đem Diệp Trần và Tiết Thanh cũng cho thả. Đại khái hắn cũng là biết chuyện lần này rất khó có chỗ trống quay về, cho nên mới sẽ để cho chạy Diệp Trần và Tiết Thanh. Cứ như vậy, liền rất khó tìm trực tiếp chứng cớ. Chờ thời gian một dài, những cái kia quang minh thần giáo ngầm dò tự nhiên biết chủ động hiện thân. Vậy chúng ta hiện tại há chẳng phải là chỉ có thể ở trên trái đất ngây ngô? Tiết Thanh không nhịn được nói. Đúng vậy, ở trên trái đất không tốt sao? Nơi này thời gian tốc độ chảy rất nhanh nhiều. Chúng ta có thể bắt chặt thời gian tu hành, nâng cao mình tu vi. Đến lúc đó, còn có thể lấy cao hơn tu vi trở lại đại lục thiên huyền. Có thể giúp được sư phụ đâu? Triệu Minh Tu ngược lại là không có vấn đề, trực tiếp nói, đúng vậy, chỗ này thời gian tốc độ chảy rõ ràng so đại lục thiên huyền mau nhiều, thích hợp tu hành. Tử Quỳnh khẽ gật đầu, ta xem, trước hết ở bên này cắm rễ đi. Đại sư huynh, đây chính là ngươi địa bàn, chúng ta những thứ này sư đệ sư muội, coi như tất cả đều do ngươi tới chiếu cố. Trương Trấn Viễn và Giang Vinh đều nở nụ cười, trực tiếp nói, không thành vấn đề, trái đất là ta cố hương, các ngươi tới, vậy cũng là quý khách, tuyệt đối để cho các ngươi ăn uống ngon miệng. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống, đây có thể đều là xuất khiếu kỳ cao thủ, có thể ở hắn bên này, còn có thể có trợ giúp rất lớn đâu. Đến lúc đó, ngang dọc toàn bộ trái đất, đây còn không phải là chuyện một câu nói. Thiếu chủ, cái này, bọn họ người đâu? Trần Lão và Tôn Hạo từ bên trong đi ra, kết quả phát hiện chỉ có Trần Trác đám người ở bên kia đứng. Trước khi những cái kia người giúp đều đã không thấy, đây là tình huống gì? Bọn họ toàn đều đi. Trần Trác mặt âm trầm, một hồi không biết làm sao. Đám người này thật sự là tới lui như gió. Nói đến là đến, nói đi là đi, hoàn toàn không cùng hắn nói một tiếng. Bọn họ giúp đối phương tìm được Diệp Trần, hiện tại ngược lại tốt, gọi cũng không nói một tiếng, liền chạy, quá khinh người, có thể bọn họ không phải còn thật tốt sao? Tôn Hạo nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh cùng một đám người đang nóng bỏng vừa nói, nhất thời liền không hiểu đứng lên, mới vừa vẫn là chiếm cứ thượng phong, làm sao đột nhiên liền bị đuổi đi? Đúng vậy, Diệp Trần làm sao vậy không có chết? Lý Phượng bật thốt lên, trực tiếp nói, hai mắt bên trong đều là khiếp sợ. Nàng còn lấy vì mình sau khi đi ra là có thể thấy Diệp Trần các người đều bị đánh trọng thương đâu. Kết quả, hiện tại chuyện gì cũng không có. Cứ như vậy muốn ta chết sao? Diệp Trần các người hàn huyên xong, liền đi tới, nhìn Lý Phượng và Tôn Hạo các người. Khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói, ừng ực. Tôn Hạo bỗng nhiên có chút luống cuống. Hắn trước nhưng mà tự mình bán đứng Diệp Trần. Cái này một tí, Diệp Trần chuyện gì cũng không có. Cái này coi như có chút lúng túng. Cái đó, Diệp tiên sinh, cái này, hết thảy các thứ này đều là cái hiểu lầm. Tôn Hạo giới cười một tiếng, muốn giải thích, nhưng Diệp Trần có thể không có hứng thú nghe hắn giải thích. Một cái tay cách không một chảo. Tôn Hạo cả người liền trực tiếp từ tại chỗ đột nhiên thoáng hiện. Đến Diệp Trần trên tay, người nói, ta nên trực tiếp giết ngươi, vẫn là từ từ cầm ngươi hành hạ chết đâu. Diệp Trần ta cười một tiếng, nhìn gần trong gang tấc Tôn Hạo, hỏi, không, không muốn, ta đối với ngươi còn chỗ hữu dụng à. Tôn Hạo có thể cảm giác được Diệp Trần trên tay đang gia tăng lực lượng, tạm thời cũng không biết nói gì. Chỉ có thể cầu khẩn. Vậy ngươi nói một chút, đối với ta còn có ích lợi gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, ta ở thành phố Thương Nam có rất nhiều tiểu đệ. Ta có thể giúp ngài làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ngài có phân phó, ta sẽ ở thời gian đầu tiên bên trong làm xong. Tôn Hạo luống cuống, liền vội vàng nói, ta có thể làm sự việc có rất nhiều à? Nhiều không? Ta chỉ cảm thấy được. Ngươi không đúng tí nào. Diệp Trần khẽ lắc đầu, rất đáng tiếc. Ngươi cũng không có để cho ta có thể làm ra lưu ngươi một mạng quyết định. Cái này, Tôn Hạo ngu, ken két, Tôn Hạo cổ một tiếng giòn giã, liền trực tiếp chặn, không có hô hấp, bành. Diệp Trần tiện tay đem hắn thi thể ném ở một bên. Cách đó không xa Lý Phượng nhìn một màn này, cả người đều ở đây chỉ không ngừng run rẩy. Trời ạ, giết người. Mặc dù Diệp Trần ở trong lòng của nàng hình tượng đã có rất lớn đổi cái nhìn, nhưng vậy còn không có lên cao đến tùy ý giết người loại trình độ này. Ngày hôm nay chính mắt nhìn thấy, nàng cả người đều có điểm hốt hoảng. Nếu là Diệp Trần cũng như vậy đối với đợi mình làm thế nào? Mẹ, vui không? Lâm Nguyệt Giao nhìn Lý Phượng, nói, ngươi không giúp người trong nhà cũng được đi, còn đứng ở đối nghịch mặt, ngươi thật là được, con gái, nữ tế, mụ mụ chính là mắt mù, ta sai rồi. Lý Phượng bồi cười, đi tới Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trước mặt, vội vàng xin lỗi liền đứng lên, biết lỗi rồi là được. Diệp Trần bình tĩnh nói, ngươi cả ngày đều ở nói mình sai rồi. Vậy không có thấy ngươi sửa đổi à? Cái này, Lý Phượng thần sắc cứng đờ. bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Cái này Diệp Trần, thật vẫn là một chút mặt mũi cũng không cho mình à. Ta xem, ngươi vẫn là ở bên ngoài đi qua đi. Đừng đến tìm ta và Nguyệt Giao. Diệp Trần nghiêm túc nói. Lý Phượng mặc dù làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng rốt cuộc vẫn là Nguyệt Giao mẹ ruột. Thật muốn động thủ đánh nàng, hay hoặc là giết nàng, cũng không thích hợp. Phương pháp tốt nhất, hay là để cho nàng đi. Mắt không gặp tim không phiền. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.